Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 14, sau này đừng hút máu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lục Mai ngược lại khiến các thôn dân dao động, dù sao nàng ta cũng là thân tỷ tỷ cùng mẹ với Lục Thiều, dù sao cũng sẽ không cố ý nói dối. Kiều Diệp cũng không trực tiếp biện giải mà là chỉ Lục Thiều và Lục Châu cần với mọi người. Mẹ kế ta nói, nhìn cách ăn mặc và khí sắc của một người liền biết rõ sống có tốt hay không. Mọi người nhìn xem, mẹ kế ta nói đúng hay không? Lời này khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người. Trước tiên nhìn Úc Huyền Chi một chút, con của nàng ăn mặc cũng không có bao nhiêu khác biệt với những thiếu gia trong huyện thành kia. Trên đầu đội ngọc quan, trên eo còn đeo một khối ngọc bội nhìn có vẻ không rẻ. Lúc trước Úc Huyền Chi bị vợ chồng Tiểu Thúc Tử đuổi ra khỏi nhà chồng, mang theo hai nhi tử về nhà mẹ đẻ. Mọi người đều nghe nói nàng ta không mang theo tiền bạc và đồ vật gì về. Cho nên cả nhà Tiểu Thúc Tử nàng ta vẫn luôn bị người ta mắng là nhẫn tâm. Hiện tại con trai nàng ta lại ăn mặc như vậy, khẳng định chính là do Lục Tú Tài cung cấp. Còn Lục Thiều, áo bào, cổ tay áo và cổ áo của hắn đều bị mài trắng. Trên người càng không có bất kỳ ngọc bội hay trang sức quý giá gì. Ngoại trừ lớn lên đẹp hơn kế huynh ra thì không có một chút nào so sánh được. Vừa nhìn thấy, không biết còn tưởng rằng con trai của Úc Huyền Chi mới là con ruột của Lục Thanh Vinh. Đây thật đúng là có mẹ kế liền có cha dượng mà. Nói nhiều hơn nữa, cũng không có mãnh liệt bằng so sánh trực quan như vậy. Bọn họ đã nói mà, làm sao Úc quả phụ này có lòng tốt đối với một đôi nhi nữ của vợ trước lưu lại tốt như vậy. Hóa ra đều là giả vờ, cũng không hiểu Lục Thanh Vinh nghĩ thế nào, Lục Thiều là con ruột của ông ta. Ông ta lại đối xử tốt với con riêng hơn cả con ruột. Con ruột thì đuổi về trong thôn, con riêng lại mang theo bên người dùng nhiều tiền nuôi, thật sự là hồ đồ. Tộc lão Lục gia đi theo, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Vinh cũng mang theo vẻ không đồng ý, bọn họ rất coi trọng huyết mạch. Có phụ nhân nhịn không được bĩu môi nói, khó trách phải đưa con ruột xuống nông thôn, nếu không sao lại nuôi con riêng của nàng ta tốt như vậy. Khó trách người ta đều nói có mẹ kế liền có cha dượng. Úc Huyền Chi không nghĩ tới lại nói nhiều như vậy lại bị Kiều Diệp thoáng cái đánh trở về. Nghe được những thôn phụ này châm chọc, nàng ta tức giận đến ngực đau, lại càng ủy khuất lặng lẽ kéo tay áo Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, phát hiện ra sự tủi thân của ái thê, cũng tức giận đến không nhịn được. Nếu không phải địa phương này không đúng, hắn cần phải giáo huấn nghiệt tử cùng nha đầu chết bầm này thật tốt mới được. Hắn trầm mặt nói, ta đưa Ngũ Lang về thôn chỉ là bởi vì hắn chống đối ngỗ nghịch ta. Không liên quan đến những người khác, các ngươi đừng nghe Kiều Diệp nói hưu nói vượn. Tuy rằng hắn xác thực yêu ai yêu cả đường đi lối về, càng thương yêu con riêng hơn nhưng lại không thể thừa nhận. Lục Thiều thở dài, cha, chuyện kia đã từng liên lụy đến thanh danh của kế muội, ngài nhất định muốn ta nói ra sao? Đến cùng vì sao ta lại bị đuổi về thôn, chắc hẳn mẫu thân và kế muội là người rõ ràng nhất. Khi còn nhỏ, hắn được nuôi có chút đơn thuần, một lòng đều ở trên sách, càng không hiểu việc xấu xa trong hậu trạch, hơn nữa lại bị cả nhà cô lập, giống như người ngoài, tính tình càng ngày càng trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có ai nói cho hắn biết phải làm sao và phản kích thế nào, càng không có nghĩ lòng người xấu xa như vậy. Nên mới có thể bất ngờ không đề phòng bị hãm hại. Sau này trải qua nhiều hắc ám, vì báo thù không ngừng leo lên, gặp qua càng nhiều chuyện xấu xa tàn nhẫn hơn mới hiểu được tất cả. Hiện tại tiểu tức phụ chủ động phá hỏng những chuyện này, hắn dĩ nhiên cũng không thể kéo chân sau nàng. Thanh danh gì đó, thật ra phụ mẫu cặn bã còn để ý hơn hắn, đã chết qua một lần, hắn càng không có gì phải sợ. Lục Thiều vừa nói ra lời này, sắc mặt Úc Huyền Chi lại thay đổi. Chuyện này liên quan đến thanh danh của con gái nàng ta, giải thích thế nào cũng không đúng. Nếu nói con gái ngã xuống hòn non bộ không phải do Lục Thiều tạo thành, vậy chẳng phải chồng nàng ta trách oan con trai sao? Nàng ta và con gái càng là hại con riêng bị phạt. Nếu nói con gái bị Lục Thiều xô ngã nhưng không có chứng cứ, lúc ấy con gái cũng tự nói không liên quan tới Lục Thiều. Sợ nhất là Lục Thiều muốn mượn cơ hội làm bại hoại thanh danh của con gái nàng ra. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý nói như vậy, nàng ta cảm giác trong lời nói của hắn đều là uy hiếp. Con gái ưu tú như nàng ta về sau sẽ gả vào gia đình nhất đẳng, không thể có bất kỳ thanh danh không tốt nào. Nàng ta thoáng cái rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thật sự không ngờ, một thời gian không gặp Lục Thiều, tâm cơ của hắn đã sâu như vậy, còn ở trước mặt mọi người phản bác ngầm mỉa mai lại uy hiếp, quả thực đáng giận. Càng hối hận vì đã ghép nha đầu Kiều Diệp chết tiệt này với Lục Thiều thành một đôi, mà Lục Châu Cần bị người ta nhìn như là cởi sạch quần áo, vừa tức giận vừa xấu hổ, càng gấp đến không chịu được. Lục Thiều và con mốc này không ngừng dội nước bẩn lên mẹ hắn. LCC, đây chẳng phải phá hỏng thanh danh mẹ hắn sao? Nhưng lập trường của hắn lại không tiện xen mồm. Trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì, bầu không khí rất xấu hổ. Lục Thanh Vinh tức giận đến không chịu được, hắn càng không thể giải thích chuyện này. Nói là vì cây nữ mà ném nhi tử xuống nông thôn, còn nói hắn trông đối ngỗ nghịch mình. Nếu là trước đó nói lời này, cũng không có gì, nhưng nha đầu chết tiệt kia vừa nói nhiều như vậy, hắn thiên vị con vợ kế hơn con ruột. Nếu hắn giải thích như vậy, để cho người khác thấy thế nào? Còn không phải là xác thực lời nha đầu CSS tiệt kia nói à? Sớm biết như vậy đã không cho những người khác trong nhà ở lại trong thôn. Nếu là nương hắn cùng nhóm tẩu tẩu nhóm ở đây, nơi nào còn để cho nha đầu CSS tiệt kia làm càn kiêu ngạo chứ? Hắn là người đọc sách, lại là cha chồng, thật sự là không thể đấu võ mồm tranh thị phi cùng con dâu trước mặt mọi người, quá làm nhục văn nhã. Hắn trầm mặt mở miệng, để ngũ lang hồi thôn cũng là muốn rèn luyện tâm tính hắn, cũng thay ta ở bên người nương tẫn hiếu. Ai biết lại bị thôn phụ vô tri chửi bới bố trí lung tung. Hắn lại cường điệu, ta không thẹn với lương tâm, hắn chỉ có thể nói như vậy, dù sao không có khả năng thừa nhận. Lục Mai lập tức mở miệng hỗ trợ, cha ta lúc trước cũng là vì muốn tốt cho ngũ lang mới đem hắn đưa đến ở nông thôn. Thân thể ngũ lang không tốt lắm. Đi khảo đồng sinh hai lần đều bị bệnh không có khảo xong. Cha ta đưa hắn về quê, cũng là muốn cho hắn cùng các đường ca đường đệ khác hoạt động nhiều hơn. Nhìn xem, hiện tại thân thể hắn không phải tốt rất nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lại nhìn về phía Lục Thiều, trong mắt mang theo cầu xin nói. Ngũ lang, ngươi đừng nghe những người khác xúi giục, hiểu lầm cha mẹ. Ngươi mau xin lỗi cha mẹ đi. Chỉ cần nàng ta vừa cầu đệ đệ như vậy, hắn đều sẽ làm theo ý nguyện của nàng ta. Nàng ta nhìn Kiều Diệp phi thường không vừa mắt, lúc này mới thành thân ngày đầu tiên, liền đem đệ đệ nàng ta dạy hư. Về sau muốn vào đại môn Lục gia, đệ đệ bị lung lạc đi thì làm sao đây? Chờ việc này sau khi kết thúc, nàng ta nói chuyện cùng đệ đệ nói chuyện, đừng để á ngốc này làm tức phụ. Nếu không phải bởi vì chuyện Hà Thần, nàng ta có chút sợ thì đã muốn bảo đệ để trực tiếp hiêu người về nhà mẹ đẻ rồi. Lục Thiều đã sớm biết thân tỷ là cái dạng gì, nên cũng không có cảm giác thương tâm khó chịu nữa, dùng một loại ánh mắt phức tạp thất vọng nhìn về phía Lục Mai. Hắn nói, không có ai xúi dục ta, ta càng không thẹn với lương tâm, lại bất đắc dĩ nặng nề mà thở dài. Người nói cái gì, chính là cái đó đi, chuyện này hắn vô pháp giải thích, nói nhiều chính là oán hận cha mẹ. Nói cha mẹ không phải, đó chính là bất hiếu, còn không bằng để mọi người tự mình suy nghĩ. Nhìn đến Lục Thiều biểu tình bất đắc dĩ lại thất vọng khổ sở, mọi người quả thật lại nhịn không được mà nghĩ nhiều. Kiều Diệp bị Lục Mai hoàn toàn làm ghê tởm rồi, dùng thân đệ đệ cho trợ cấp, nhận đệ đệ quan tâm yêu quý, còn muốn cắn ngược lại một cái. Đây còn không phải là ăn huyết màn thầu sao? Nàng duỗi tay bắt lấy cánh tay Lục Thiều, tướng công. Không sao đâu, lại an ủi nói, bọn họ ở huyện thành là người một nhà, chúng ta ở nông thôn cũng là người một nhà. Tâm Lục Thiều bớt dao động, hắn nhìn về phía Kiều Diệp gật gật đầu. Ta còn có nương tử. Sau khi Kiều Diệp cho hắn một ánh mắt trấn an lại nhìn về phía Lục Mai, không khách khí nói. Vị đại tỷ này, người đang làm trời đang nhìn đấy. Người nếu đã quên một thân mặc vàng đeo bạc này là làm sao có. Vậy về sau có thể đừng lại đến hút máu tướng công ta nữa. Cách chương.